Cuộc sống dân dã của Mạn Mạn ở cổ đại. Chương 15, mua vải may đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, phụ mẫu nàng rời giường rất sớm, nàng nghe tiếng động cũng rời giường theo. Mẫu thân hôm nay xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, phụ thân thì đi nhà nhà chính ngồi uống trà. Mẫu thân dùng bột mì ủ từ hôm qua làm một sừng bánh bao trắng, nấu một bát tô cháo cho ngân xong điểm tâm. Nàng xin phép mẫu thân lên trấn mua một số đồ dùng. Sau khi thấy mẫu thân gật đầu, nàng đi vào phòng lấy giỏ tre xuất phát đến trấn. Trước khi đi, mẫu thân đưa lại nàng số bạc còn thừa lúc trước là 16 lượng 675 văn, bảo nàng muốn mua gì thì mua. Nàng cũng không từ chối, cầm lấy số bạc bước ra cửa. Lần này lên trấn vẫn là đi xe của Hà gia. Vừa lên xe, mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm, rất nhanh liền đến cổng trấn. Nàng nhanh chân đi đến cửa hàng vải. Quần áo phụ mẫu và tiểu đệ đã sờn cũ, cần phải đổi đồ mới. Ngày đại tỷ thành thân, phụ mẫu cũng không chuẩn bị cho mình cái gì, chỉ lo cho đại tỷ thứ tốt nhất. Bây giờ là lúc nàng phải thay đại tỷ chăm lo lại cho cả nhà. Nàng thấy bên trong không có khách liền đi vào, nghĩ trước mua vải rồi để nhờ ở đây, chờ nàng mua xong cái khác rồi lại quay lại lấy. Trưởng quầy thấy nàng tiến vào, nhiệt tình tiếp đón. Khách quan đến xem, bổn liếm vải đầy đủ tất cả chủng loại, giá cả vừa phải. Nàng chỉ vào một thất vải bông màu xanh thẫm nói: "Trưởng quầy, vải này bán thế nào?" Khách quan: "Vải này 10 văn một thước, 900 văn một thất." Lại chỉ vào một thất vải bông màu xanh đậm hỏi: "Vậy cuộn này thì sao?" Trưởng quầy chỉ vào hướng nàng xem vải nói: "Khách quan, ngài xem bên kia, vải đều là 10 văn một thước, 900 văn một thất. Từ thất màu đỏ này là vải bông đứt, bên phải ngài đều là vải bông dày, muốn 12 văn một thước, 1.100 văn một thất. Qua nữa là vải bông in hoa, muốn 21 văn một thước, 2.000 văn một thất. Vải bông trắng 9 văn một thước, 800 văn một thất." Nàng nghĩ, làm cho phụ thân một áo ước chừng phải dùng 13 thước vải. Áo bông phải độn thêm chút vải, mỗi một cái áo bông tính nhiều hơn quần áo bình thường một thước, tức một cái áo bông muốn dùng 14 thước vải. Làm cho người ba bộ quần áo dày, một cái mẩy xám nhạt, một cái màu xanh đậm, một cái màu xám đậm. Chờ thu thì mặc, làm hai cái áo bông, một cái màu xanh đậm, một cái màu xanh thẫm, chờ mùa đông thì mặc. Làm một cái áo mỏng, màu xám nhạt, hiện tại có thể mặc, khi trời nóng nực cũng có thể mặc. Mẫu thân làm hai bộ quần áo mỏng, một bộ màu xanh đậm, một bộ màu lam, hai cái áo bông. Một cái màu lục, một cái màu lam, đệ đệ còn nhỏ làm áo ước chừng chỉ cần 7 thước là đủ, vì vậy làm cho hắn hai bộ áo mỏng. Một bộ màu xanh đen, một bộ màu nâu, hắn thường ra ngoài chơi nên chọn hai màu tối sẽ ít thấy, lại làm thêm hai bộ áo bông cùng màu cho hắn. Chính nàng cũng làm hai bộ áo mỏng màu lục, hai cái áo bông trùng màu. Nàng còn nghĩ mỗi người lại làm thêm hai cái áo giữ ấm. Đều là màu trắng, lúc trời lạnh có thể mặc ở bên trong, giống như làm áo bông vậy, nhưng bên trong phải có chút bông vải, dùng loại vải bông này làm là được. Vậy thì muốn 42 thước vải bông dày, muốn 540 văn. Một loại vải bông 84 thước, muốn 840 văn. Vải bông trắng 98 thước, muốn 882 văn, tổng cộng muốn 2 lượng 262 văn. Nàng nghĩ còn phải mua bông, liền hỏi giá bông để cùng mặc cả, như vậy sẽ không sợ trưởng quầy cố ý nâng cao giá bông. Xin hỏi trưởng quầy, trong tiệm có bán bông không? Bao nhiêu tiền một cân? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Cùng ba ba xuyên ngược văn phá án. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. 3. Hoa trong gương, trăng dưới nước. 4. Tôi bị hai kẻ biến thái cùng theo dõi. Khách quan: có, nhưng đều là bông cũ năm trước, bông mới năm nay còn chưa có xuất ra, vải bông cũ đều là bán 20 văn một cân. Nhưng khách quan yên tâm, bông của chúng tôi bảo tồn rất tốt, cam đoan không kém bông mới. Trưởng quầy đi khố phòng sách ra một túi bông, nàng nhìn, bông rất trắng, chất lượng còn được, nàng gật đầu. Đây đều là bông thượng đẳng của năm trước, nếu là bông mới, một cân bông thượng đẳng phải 35 văn. Nàng trong lòng tính toán, một cái áo bông cần nửa cân. Tổng cộng là cần 8 cân, muốn 160 văn. Cộng cả tiền mua vải, tổng cộng là 2 lượng 422 văn. Trưởng quầy, tôi muốn vải bông một loại, màu xanh đậm 14 thước, màu lục 42 thước. Màu lam, xanh thẳm, xanh đen, nâu mỗi loại 14 thước, tổng cộng cần 112 thước. Vải dày, màu xanh đậm, xám nhạt, mỗi loại 14 thước, tổng cộng là 42 thước. Vải bông trắng 98 thước, bông 8 cân. Trưởng quầy thấy nàng một lần liên tiếp mua nhiều đồ thì rất vui vẻ mà ấn theo yêu cầu của nàng cắt vải xong. Nàng thanh toán 2 lượng 422 văn, lại mua 10 cuộn chỉ, 2 cái kim làm quần áo dày và áo bông, 2 cái đính châm. Giữ quần áo đỡ lệch, trưởng quầy tổng cộng thu 10 văn tiền. Trưởng quầy, ngươi xem ta còn muốn đi mua chút này nọ, có thể tạm thời để vải ở chỗ này của ngươi không? Chờ ta mua xong những cái khác lại đến lấy. Trưởng quầy thấy nàng mua quả thật có chút nhiều, liền gật đầu đồng ý. Được, vậy ta để đây, đến lúc đó ngươi nhất định phải đến lấy đấy. Lần này nàng ở tiệm vải đã tiêu nhiều bạc, mua nhiều đồ như vậy, trong lòng cảm thấy thật sự nhặt được một đại tiện nghi. Ra khỏi cửa hàng vải, nàng lại đi đến con hẻm lần trước để vào không gian, nhưng có một chuyện làm nàng đắn đo suy nghĩ, đó là làm sao một mình nàng có thể đem hết đến xe ở đầu trấn. Cuối cùng đành phải trở lại đầu trấn thuê một phu xe chở đồ, tốn mất 15 văn tiền. Nàng sau dẫn phu xe đến tiệm vải nói một tiếng lấy đồ. Trong lúc phu xe vận chuyển vải, nàng dặn dò khi nào xong thì đến đầu hẻm gặp nàng. Trong khi đó nàng chạy thật nhanh đến con hẻm vào không gian hoa đào, đem hết số táo ra ngoài, không quên hái một ít rau củ quả trong vườn. Ra khỏi không gian, nàng chậm chậm kéo từng bao táo ra đầu hẻm chờ phu xe đến lấy. Cách chương.